Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 790, ăn cướp. Đem thuyền lưu lại, góc truyện audio.com. Này một mảnh hòa, trọn vẹn nung đỏ đại mấy trăm trượng xa hà mặt sông. Diệp Lăng Nguyệt không khỏi líu lưỡi. Phượng Sân tinh luyện dầu ăn thật đúng là lợi hại. Nàng nào biết đâu, Phượng Sân mang theo dầu ăn là dùng đặc thù biện pháp để luyện ra. Phượng Sân mang lên chúng chủ yếu là vì nấu cơm. Nhưng một phương diện khác, những cái này dầu cũng có thể dùng để bố trí trận pháp. Nhen nhóm, uy lực có thể so với quân dụng dầu hỏa. Đại lượng sa lâu tại trong lửa thống khổ vùng vẫy. Cuối cùng biến thành so với hạt cát còn muốn nhỏ bé cỏ rác. Ngay tại sa lâu tử vong đồng thời, Diệp Lăng Nguyệt xem xét trong lòng ngực của mình bốn phương lệnh. Nàng hưng phấn mà phát hiện, bốn phương làm phía trên mấy cái chữ kia, bắt đầu nhảy lên, từ lẻ một đường buổi tối phát triển, cuối cùng đứng tại, 36, vị trí, trước sớm Trần Mộc đám người dùng đại khí lực, kết quả rơi xuống cá nhân thuyền hay không, cũng chỉ thanh trừ cái con số xa lâu xào huyệt, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân này một mồi lừa, lại là chảm thảo trừ căn, thoáng cái tiêu diệt hơn 30 cái. Diệp Lăng Nguyệt nhất thời vui, nàng cuối cùng cũng có doanh thu, chỉ là không biết, đi qua kia, trận trong, những tuyển thủ khác có hay không tân tiến triển, Long Bao Bao bọn họ lại sẽ như thế nào, ở nơi này dạng lo lắng cùng ý muốn, trong đêm cũng đã qua hơn phân nửa, dùng ăn dầu đã triệt để đốt rụi, trên mặt sông, phủ kín đại lượng cho tàn, gió thổi qua, lưu loát phiêu khai mở. Diệp Lăng Nguyệt bắt đầu tính toán lên thời gian, nàng thực nguyên hồn liệm, dây xích, có thể duy trì cả ngày. Hiện tại đã qua nửa ngày cùng một cái ban đêm, nếu như ngày mai buổi trưa về sau, còn không có tân tứ phương chu đi qua, nàng cũng chỉ có thể là dùng tinh tiên chủy ngự không phi hành. Có thể tinh tiên cũng duy trì không được nàng cùng Phượng Sân. Hai người, còn lại mỗi một khắc đều biến thành lo lắng chờ đợi. Sa lâu xào huyệt cùng giết hại rất nhanh đã bị như nước chảy lưu xa cho cuốn đi. Toàn bộ mặt sông, nhìn qua hoàn hảo như lúc ban đầu, thật giống như ban ngày chàng kia huyết tinh hành hạ đến chết. Căn bản không có phát sinh quá vậy. Sáng sớm tảng sáng thời gian, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân còn đôi mắt, trông mong đi mở to mắt, chờ đợi có tân tứ phương chu xuất hiện. Thế nhưng lần lượt, bọn họ thất vọng rồi. Thái dương rất nhanh lại được đưa lên, nóng rực sa mạc thái dương, phơi nắng biết dùng người tráng váng đầu hoa mắt. Rốt cục, tại tới gần thưởng buổi trưa, Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân rốt cục đã nghe được một hồi nhẹ nhàng thuyền tương huy động thanh âm. Bởi vì mặt sông hạt cát phản chiếu, Diệp Lăng Nguyệt trước mắt hơi huyến, chỉ có thấy được cái trắng bóng ảnh tử, ngược lại là ôm Diệp Lăng Nguyệt Phượng Sân. Mắt Phượng khẽ nhếch, hai đầu lông mày khác thường sắc xẹt qua, đó là một mảnh tứ phương chu, trên thuyền chỉ có một người, người kia ngửa mặt nằm ở trên thuyền, chân dài vén, tóc dài che lại mặt mũi của hắn, nhìn thân hình là người đàn ông, kia, đầu đầy thật dài tóc trắng, như tuyết, cũng không tan ra, người tới như vậy mãn nguyện rảnh rỗi. Phảng phất là tới điều này thung lũng hầm sa hà trong chèo thuyền du ngoạn du lãm. Sa hà bên trong nguy cơ, cùng hắn nửa điểm liên quan cũng không có. Diệp Lăng Nguyệt khuôn mặt nhỏ nhắn phát sáng, nàng hướng về phía Phượng Sân làm thủ thế, ý bảo hắn không nên động, quấn ở phần eo thực nguyên hồn liệm, dây xích, nhanh chóng một phân thành hai, trong đó một mảnh cố định trụ Phượng Sân. Diệp Lăng Nguyệt thân thể nhanh chóng trượt, sắp tới đem rơi xuống lưu sa hà trên mặt, vài thanh tinh tiên chủy hóa thành lưu quang, như không trung bậc thang, nàng mũi chân điểm nhẹ mà qua, phiên nhiên rơi xuống kia, một mảnh tứ phương chu đầu thuyền, tại Diệp Lăng Nguyệt phá không mà đến, trên thuyền nam tử lông mày nhẹ nhàng nhéo nhéo, hiển nhiên là đã nhận ra có người tới quấy rối, hắn tính thích thanh tĩnh. Tuyển ở thời điểm này, lấy loại phương thức này đến bốn phương thành, chính là vì không đưa tới so với tất yếu nhìn chăm chú. Tuy là biết, người kia đã rơi xuống trên thuyền đảm nhiệm cũng không mở mắt ra. Diệp Lăng Nguyệt rơi xuống tứ phương chu, cũng không có lập tức mở miệng. Nàng mặc dù là đã làm nhiều lần chuyện ác, nhưng như vậy hiển nhiên, ăn cướp một cái người xa lạ, vẫn sẽ có chút xin lỗi. Nàng nghĩ nửa ngày, xưa nay mồm miệng thông minh đầu lưỡi lại có chút không nghe sai sử. Ngẫm nghĩ một lát sau, ho khan vài tiếng, đường này là ta khai mở, cây này là ta trồng, ăn cướp, đem ngươi từ phương chu giao ra đây. Được phép không nghĩ tới, người tới sẽ là tên nữ tử. Nam tử rốt cục có phản ứng, hắn chậm rãi đứng lên, đứng dậy nháy mắt, kia, thân hà quang như nước chảy tự bào hơi hơi rộng mở. Trông chất tuyết nhi vậy tóc dài tán lạc tại bên cạnh. Lộ ra mặt, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời tức cười. Nàng vốn tưởng rằng, tại thấy Phượng Sân như vậy tuyệt sắc, nàng đủ để đối với trên đời tất cả nam nữ dung mạo miễn dịch. Nhưng trước mắt người này, không thể nghi ngờ là một cái ngoại lệ, đó là bất kỳ văn chương cũng khó khăn lấy miêu tả khuôn mặt. Mục dài nhỏ, mũi thẳng tắp, môi như anh đào bão mãn, chỉ là lạnh nhạt thoáng nhìn. Kia, trong hai tròng mắt phảng phất giống như chở đầy lấy trên đời tất cả tốt đẹp phong cảnh. Chấm, đó là một nhạt rô len cúc, ba phần mát lạnh, bảy phần lạnh lùng nam tử trẻ tuổi. Tuổi nhìn qua, so với Phượng Sân còn lớn hơn mấy tuổi. Nếu như gắng phải nói phải có người nào đó có thể cùng người nam tử này sánh ngang. Đó chính là chỉ có Phượng Sân, không có chi thứ hai. Nhưng hắn cùng Phượng Sân làm cho người ta cảm giác là hoàn toàn bất đồng. Phượng Sân ấm áp như xuân. Kia, nam nhân này chính là lạnh triệt như đông. Hắn đứng lên, đối với Diệp Lăng Nguyệt lời lạnh nhạt tự nhiên. Nhưng đáy mắt đã chụp lên một tầng sương lạnh. Chỉ là một ánh mắt, để cho Diệp Lăng Nguyệt cảm thấy linh hồn của mình đều muốn bị đông cứng đả thương. Dù là Diệp Lăng Nguyệt cũng không có giác ngộ. Lúc này cũng dĩ nhiên minh bạch, nàng dường như lựa chọn một cái không nên nhất ăn cướp người. Tới đánh cướp, may mà, một người như vậy, quanh thân không có bất kỳ nguyên lực cùng sóng tinh thần động. Diệp Lăng Nguyệt cũng dùng vọng khí thuật âm thầm quan sát qua. Nhìn qua giống như Phượng Sân, là một người bình thường, bất quá trong nháy mắt, Diệp Lăng Nguyệt trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu tình phấn khích trình độ. Để cho một bên Phượng Sân xem đủ rồi. Hắn nhìn Diệp Lăng Nguyệt phản ứng. Liền đã biết, nhà mình tiểu nữ nhân. Lần này chỉ sợ muốn đá trúng thiết bàn. Phượng Sân đầu thương yêu không dứt. Hắn cực kỳ thận trọng đi khuyên bảo chính mình. Sau lần này, hắn nhất định phải quanh co lòng vòng báo cho nhà mình tiểu nữ nhân. Vọng khí thuật nhìn không ra. Ngoại trừ người bình thường ra. Còn có một loại người. Đó chính là tu vi vượt xa hồ bản thân tu vi người A, Diệp Lăng Nguyệt nhất thời tới lực lượng. Nàng ho khục, dùng tự nhận là rất hung ác đi giọng điệu, cường thịnh trở lại điều một lần. Vị bằng hữu kia, ta nói lại lần nữa xem, ngươi thuyền, ta xem lên, ngươi có hai lựa chọn, một cái là tự nguyện, một cái là không tự nguyện. Cái thứ nhất lựa chọn, ta có thể cho ngươi một ít thù lao. Cái thứ hai, kia, tại hạ muốn thất lễ. Diệp Lăng Nguyệt nói xong, đối phương như cũ là thờ ơ bộ dáng, thậm chí ngay cả biểu tình cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa. Chấm, Diệp Lăng Nguyệt có chút giận, cái thằng này thân thể tuấn tú lịch sự, không phải là cái người bị câm a, hay là nói đối phương căn bản chính là tận lực xem nhẹ lời của nàng. Diệp Lăng Nguyệt có dũng khí văn không được. Vậy tới võ ý định, ngay tại Diệp Lăng Nguyệt xoa tay, chuẩn bị xông lên phía trước, đối phương rốt cục hét lên hôm nay cũng có lẽ là tháng này đến nay câu nói đầu tiên. Cái gì thù lao, cách trương,